Thiếu gia ngông cuồng, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề trong phòng livestream của Trương Tiểu Nghiên đã biến thành: xin lỗi tất cả fan. Đôi mắt cô ấy sưng đỏ, tâm trạng có vẻ cực kỳ không tốt. Oa, hôm nay Nghiên công chúa lên livestream sớm thế, tôi còn đang đi làm nữa. Vừa nghe thấy tiếng Nghiên công chúa là có động lực gấp trăm lần. Chậc chậc, ai bắt nạt Tiểu Nghiên đáng yêu của chúng ta thế? Sao lại khóc nhè rồi? Nhưng khóc nhè vẫn đáng yêu như cũ. Sao tiêu đề của phòng livestream lại như vậy? Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ quyên góp tiền thất bại à? Ha ha. Vì Tiểu Nghiên công chúa đáng yêu của chúng ta, tôi đã đầu nết 500 tệ rồi. Tháng này lại ăn mì gói thôi. 500 là cái thá gì? Tôi còn đầu nết cả một cái tên lửa. Là vì Tiểu Nghiên cả đấy. Bảo bối, ai bắt nạt em? Nói cho ông xã biết đi. Người tự xưng ông xã ở trên kia, rút kiếm ra đi. Phòng livestream có rất nhiều fan đang bình luận. Mọi người đều rất tò mò, không biết cái tiêu đề livestream của ngày hôm nay là có tứ gì. Đừng nói là muốn báo cho chúng tôi biết tiền quyên góp bị mất rồi nha. Sao vậy được? Nghiên công chúa không bỉ ổi như vậy đâu. Ai biết được, nếu không cô ấy xin lỗi làm gì? Chẳng phải hôm nay sẽ livestream quyên góp tiền sao? Ha ha, đây là tiết tấu giả vờ thất bại hả? Đến lúc NT, fan chúng ta làm việc rồi. Hôm nay đã nói sẽ đi quyên góp tiền cho quỹ từ thiện rồi. Xin lỗi thì được cái gì? Không khí trong phòng livestream cũng dần dần tăng cao. Chủ yếu là Trương Tiểu Nghiên không nói một tiếng nào, nên càng khiến người xem nghi ngờ hơn. Tần Minh cũng không biết Trương Tiểu Nghiên nghĩ thế nào. Cô ấy định xin lỗi nhận sai sao? Nhưng sao cô ấy lại nói Triệu Phú Quý chờ câu trả lời? Lúc này, các bạn trong khoa đều tương đối an tĩnh. Dường như tất cả đều đã biết việc này rồi. Mấy sinh viên bình thường như họ không thể lấy ra được 500.000. Vậy thì không cần xen miệng vào. Để Trương Tiểu Nghiên tự chịu đi. Dù sao đều là fan tự nguyện tặng quà. Làm mất tiền cũng không trái pháp luật, nhưng sẽ mất sạch danh tiếng. Tần Minh cảm thấy như vậy thật sự không tốt. Mọi người đều là bạn cùng lớp, đáng ra nên cùng nhau bày mưu tính kế vượt qua cửa ải khó khăn này mới đúng. Nhưng mọi người đều tỏ thái độ thờ ơ khiến anh thực sự bất lực. Thậm chí, Triệu Phú Quý có năng lực nhưng lại lấy chuyện này ra để ép buộc Trương Tiểu Nghiên ngủ cùng cậu ta. Càng đáng ghét hơn, trong group lớp, Lý Mộng đã bị Đình Chỉ Học đột nhiên lên tiếng. Làm sao vậy? Trương Tiểu Nghiên xảy ra chuyện gì? Tần Minh thấy cô ta là lại tức. Không chỉ dụ dỗ làm em gái anh trở nên ngốc nghếch, mà còn suýt chút nữa đã trộm mất tiền trong thẻ ngân hàng của anh. Mã Phi nói trong group, Tiểu Nghiên bị người ta trộm mất 500.000. Đó là tiền cô ấy góp được do livestream mấy năm nay. Còn có cả tiền kêu gọi fan donate nữa. Cô ấy định đi quyên góp tiền, lấy một vé vào cửa tham gia sự kiện đêm tiệc hoa nghị eo. Lý Mộng gửi một emotion vui sướng khi người gặp họa. Nói, ô, chắc là ở gần Tần Minh nhiều nên mới gặp vận đen liên tục như thế. Mặt Tần Minh tối sầm. Anh phát một quả bom trong group. Tức giận nói, Lý Mộng, cô quên chuyện ở trước cửa tiệm thuốc cuối tuần nhanh như vậy à? Lý Mộng trực tiếp làm lơ. Nói, Trương Tiểu Nghiên, cô làm vậy là đang lừa đảo đó nha. Cô lén nuốt tiền, sau đó khóc vài cái, lừa fan vài câu rồi cũng mất tiền. Trong group lớp, Trương Tiểu Nghiên lập tức trả lời, tôi không lừa tiền. Ba dấu chấm than cực kỳ có lực, thể hiện sự nôn nóng và phẫn nộ trong lòng Trương Tiểu Nghiên. Nhưng Lý Mộng cũng không nói thêm câu gì, ngược lại còn đi vào phòng livestream của Trương Tiểu Nghiên, dẫn dắt dư luận. Tôi là bạn cùng lớp của Trương Tiểu Nghiên. Cô ta đang gạt người đó. Cô ta giả vờ muốn quyên góp tiền cho quỹ từ thiện Blue Sky của Hoa Nghị để lừa gạt sự đồng tình của mọi người. Nhưng sự thật là tự nuốt tiền về mình. Cô là bạn cùng lớp của cô ấy á, tôi còn là ông xã của cô ấy cơ. Cút đi, Tiểu Nghiên của chúng tôi không phải là người như vậy. Xem đi, tôi đã nói tiền không thể biến mất một cách vô duyên vô cớ như vậy rồi mà. 500.000, có không ít cống hiến của fan chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua. Lúc trước cô ra vẻ thích làm hoạt động công ích, nhưng sau đó lại không đi quyên góp tiền. Đồ lừa đảo, unfollow, hủy đăng ký, tẩy chay streamer vô lương. Thầy Phiêu mới là người có lương tâm trong giới streamer. Hy vọng sẽ có nhiều trường tiểu học hơn được xây dựng. Oa, vất vả mãi mới thành ngôi sao trong giới streamer. Vậy mà lại tự tìm đường chết. Còn khóc lóc cái gì? Cô tưởng cô khóc thì những nhân dân cơ trí chúng tôi sẽ tin tưởng cô sao? Internet livestream không có nước mắt. Trả tiền đi. Càng ngày càng có nhiều người dẫn dắt dư luận trong phòng livestream của Trương Tiểu Nghiên. Vẻ mặt Trương Tiểu Nghiên vừa lo âu vừa đau thương. Che mặt lại, thỉnh thoảng lau nước mắt. Không nói một lời, nhưng cô ấy càng không nói lời nào. Tiếng mắng lại càng nhiều hơn. Thật ra Trương Tiểu Nghiên cũng không biết mình nên nói cái gì. Cô ấy sợ càng bôi càng đen. Bình luận trên Internet sẽ cần nuốt cô ấy mất. Tần Minh nghĩ mà tức. Mắng lại Lý Mộng trong group. Lý Mộng, cô bị điên à, muốn nhằm vào cả bạn cùng lớp với mình sao? Cô chẳng biết cái gì mà dám đứng đó bịa đặt. Thật quá đáng. Lý Mộng lập tức đáp lại. Bà đây làm gì? Tôi chưa làm gì cả. Anh đi mà hỏi em gái anh ấy. Tần Minh hừ một tiếng. Nói. Lời cô nói mà còn có độ tin cậy sao? Trong phòng livestream, tiếng chửi rủa đã dần bao phủ tất cả bình luận. Ngay cả người không phải fan cũng tới xem náo nhiệt. Các loại từ ngữ như streamer lừa đảo, rác rưởi, khốn nạn, ghê tởm, unfollow, tẩy chay tràn ngập màn hình, làm cho Trương Tiểu Nghiên hoàn toàn không có can đảm để nói chuyện. Nhìn những bình luận này, tinh thần cô ấy cũng bắt đầu tan vỡ. Nội tâm Trương Tiểu Nghiên cực kỳ đau đớn. Hoặc là cô ấy lựa chọn ngủ với triệu phú quý mà mình ghét, đối lấy vé vào cửa. Hoặc là phải xin lỗi các fan, từ đây rời khỏi sự nghiệp livestream mà mình yêu thích. Bất kể lựa chọn nào cũng đều khiến cô ấy rất tuyệt vọng. Nhưng lại không có ai cứu được cô ấy. Đột nhiên, có một thông báo tặng quà trong phòng livestream. Không phải Tần Minh của Pháp Y tặng cho. Tiểu Nghiên đáng yêu một cái tên lửa. Một cái tên lửa trị giá 2.000 tệ. Không phải khách VIP thì sẽ không tặng. Chỉ cần trong phòng livestream của streamer có 1-2 khách VIP là cũng đủ sống hô mưa gọi gió rồi. Ai đi? Không phải Tần Minh của Pháp Y. Còn đứng top 1 trong bảng xếp hạng fan của phòng livestream. Trương Tiểu Nghiên ngẩng đầu lên. Gương mặt đáng yêu ngập đầy nước mắt. Cô ấy kinh ngạc nhìn thông báo này. Cảm thấy thực ngoài ý muốn. Vì sao trong thời điểm này, vị fan, không phải Tần Minh của Pháp Y, ấy vẫn tình nguyện tin tưởng mình. Rõ ràng từ lần trước donate xong người này đã không còn xuất hiện nữa. Trương Tiểu Nghiên còn tưởng rằng vị khách VIP kia chỉ đúng lúc gặp mình nên donate chơi chơi mà thôi. Không ngờ lúc cô ấy gặp khó khăn nhất, người này lại xuất hiện. Cảm ơn, tên lửa của anh Tần Minh. Trương Tiểu Nghiên nghẹn ngào nói cảm ơn, bởi vì đã khóc quá nhiều nên cũng không đọc hết được ID. Nhưng gọi như thế cũng đúng rồi. Tần Minh hiểu ý cười. Trương Tiểu Nghiên còn chưa dứt lời, lại có một đám tên lửa bốc lên trong phòng livestream. Không phải Tần Minh của Pháp Y tặng. Tiểu Nghiên đáng yêu 50 cái tên lửa. Mỗi một lần donate đều là 100.000 tệ. Kinh ngạc. Tiếng mắng trong phòng livestream của Trương Tiểu Nghiên lập tức biến mất. Sau đó là một loạt bình luận dấu ba chấm hiện lên. Có vẻ như mọi người đều không hiểu vị khách VIP này làm vậy để làm gì. Tần Minh không sao cả. Dù sao thì đối với anh mà nói, 10.000 tệ cũng chẳng khác gì 1.000 tệ cả. Anh muốn cho người nào đó câm miệng. Nếu tiền có thể giải quyết, vậy thì quá nhẹ nhàng. Có người bắt đầu đánh chữ trên màn hình. Nói, này khách VIP, anh bị lừa rồi. Đây là một streamer lừa đảo. Tần Minh cũng lập tức đáp lại. Mọi người đừng để bị dắt mũi. Tiểu Nghiên livestream đã 3 năm rồi. Chắc hắn fan cũ đã chứng kiến cô ấy đi lên từng bước một. Cô ấy là người như thế nào mọi người đều hiểu rất rõ ràng. Hơn nữa, không phải hôm nay cô ấy không đi quyên góp tiền. Chẳng qua là do hôm nay gặp phải một chút chuyện buồn thôi. Vậy mà các người đã ngồi đó suy đoán lung tung rồi. Trương Tiểu Nghiên nhìn thấy những lời này, nội tâm cười buồn bã. Cô ấy cứ cho rằng vị khách VIP không phải Tần Minh của Pháp Y này tin tưởng mình. Nhưng hóa ra cũng không biết là cô ấy làm mất tiền thật. Trương Tiểu Nghiên thở dài. Chờ lát nữa mình nói chân tướng ra. Chỉ sợ anh ấy cũng sẽ chán ghét mình nhỉ. Sau khi Tần Minh bình luận xong, lập tức gọi điện thoại hỏi Thích Vân Đông. Chú Thích, có phải gần đây Hoa Nghị muốn tổ chức đêm tiệc từ thiện Hoa Nghị L ở thành phố Quảng không? Cách Trương.